Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 270, ai là người phụ trách thu mua nguyên liệu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khó khăn gì sao? Hoắc Vân Thành cười nhẹ, gương mặt tuấn tú bình tĩnh lại tự tin. Chút chuyện nhỏ này không là gì. Được rồi, advertisement thực ra thư tình cũng không nghĩ nó là chuyện lớn gì, nhưng mà để tìm được người đứng đằng sau cũng cần phải phí chút lực. Quãng đường sau đó trôi qua rất êm ả, máy bay không còn gặp sự cố gì nữa. Máy bay hạ cánh, Thư Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. John và Bruce đã đứng sẵn ở sân bay chờ bọn họ. Khi Thư Tình và Hoắc Vân Thành xuống máy bay, Bruce liền tiến đến tiếp đón. Hi, Hoắc Thư tiểu thư, đã lâu không gặp. Xin chào Bruce tiên sinh, Thư Tình cười chào đón, bắt tay với Bruce. Hoắc tổng, chúng tôi đã phát hiện một trong những kho chứa nguyên liệu của nhà máy số 1 tồn tại loại nguyên liệu thô không đạt tiêu chuẩn có chứa nguyên tố phóng xạ. John nóng lòng báo cáo với Hoắc Vân Thành. Vậy vấn đề là do nguyên liệu sao? Hoắc Vân Thành hơi híp mắt. Hoắc, sorry, việc này tôi cũng có trách nhiệm trong đó. Bruce áy náy nói, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở Pháp, sản phẩm do chi nhánh bên Pháp sản xuất ra đều do thời trang lady của Bruce phân phối. Bruce, chúng ta đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì? Hoắc Vân Thành lạnh mặt nói. Hoắc tổng, hay là anh và Thư tiểu thư đi về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, hai người vừa mới hạ cánh mệt mỏi. John thấy vẻ mặt mệt mỏi ỉu xìu của Thư Tình, đề nghị. Không cần đâu, bây giờ chúng ta liền đến nhà máy số 1. Thư Tình lắc đầu, cô nóng lòng muốn làm rõ sự thật càng nhanh càng tốt. Đi thôi, Hoắc Vân Thành liếc mắt ra hiệu John dẫn đường. Đoàn người rất nhanh đã đến nhà máy số 1. Ai là người phụ trách thu mua nguyên liệu? Hoắc Vân Thành kiểm tra thông tin John vừa đưa cho anh. John trả lời, là chị An, mọi nguyên vật liệu ở bên Pháp đều do chị ấy thống nhất thu mua. Toàn bộ sao? Thư Tình ngước mặt nhìn John, nhíu mày. Nếu vấn đề nằm ở đầu vào vậy thì tại sao chỉ có nhà máy số 1 có vấn đề? Chị An là nhân viên cũ từ trước đến nay chị ấy vẫn luôn chịu trách nhiệm thu mua, tôi nghĩ không phải là chị ấy. John không tán đồng nói. Thư Tình gật đầu, vậy chị An đó đang ở đâu? Tôi muốn gặp chị ấy. John gọi điện cho chị An. Chị An, tới văn phòng tôi ngay nhé. 10 phút sau, một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn và dáng người trung bình bước vào. Chị An, Hoắc tổng và Thư tiểu thư đến đây. John nhẹ nhàng cười với chị An. Bọn họ muốn tìm hiểu về việc thu mua nguyên liệu sản xuất. Băng và lửa, John lại quay ra giới thiệu với Hoắc Vân Thành và Thư Tình. Đây là chị An, mọi người có thể hỏi chị ấy về đầu vào nguyên vật liệu. An tỷ áy náy nhìn Hoắc Vân Thành tự trách, thực xin lỗi Hoắc tổng, việc nguyên liệu xảy ra vấn đề tôi không thể thoái thác trách nhiệm của mình, nhưng tôi có thể đảm bảo những nguyên liệu tôi mua hoàn toàn không có vấn đề gì, toàn bộ quy trình cũng được dựa theo thông số của công ty mà tiến hành. Hoắc Vân Thành trầm giọng hỏi, những nguyên liệu này được mua ở đâu? Cách Chương.